Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 1657, Cường Viện đến. Valentina mở miệng nói, chúng ta rời đi trước cái này địa phương đi. Thiên không thiên thần có thể tìm được thế giới thần kính, hơn nữa cưỡng ép mở ra hai giới lối đi. Theo chân nó biết được ta tiến vào thế giới thần kính lúc ở lại Thái Sơ Đại Lục tọa độ có liên quan. Nếu như ta rời đi nơi này, tiến vào tọa độ cũng di động theo. Ta ở địa phương mới là tiến vào thần kính nguyên tọa độ. Chỉ cần không bại lộ tọa độ, như vậy nó liền không có biện pháp bắt ta rồi. An Lâm nghe một chút Valentina lời nói, nhất thời cảm thấy có lý, liền muốn rời đi cái này địa phương. Cũng tại lúc này, xa xa đột nhiên có bạch y nếu trần thiếu niên bước từ từ mà tới. Hắn như chậm lại cực nhanh, một bước mấy trăm dặm, xúc địa thành thốn, trong tay còn nắm một cái màu bạc trăng lưỡi liềm. Không biết là vật gì, nhưng hẳn rất nghiêu bức. Thiếu niên thấy An Lâm đám người, thần sắc hơi sửng sờ. Ây, địch nhân đâu? Còn nữa, các người tại sao cười vui vẻ như vậy? Thiếu niên mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm đám người, một lần hoài nghi mình có phải hay không là đi sai địa phương. Nói tốt bị ngũ đại thiên thần vây giết đây. Nói tốt sinh mệnh đe dọa, tới chậm một giây cũng chỉ có thể nhặt xác đây. Bây giờ An Lâm đám người ở nơi đó vừa nói vừa cười là chuyện gì xảy ra? Ngũ đại thiên thần lại đi nơi nào? Trần Trần, An Lâm hưng phấn phất phất tay, mặt đầy cảm động nói, ngươi quả nhiên tới, ngươi quả nhiên là người thứ nhất đến. Ta liền nói ngươi cùng ta cảm tình là thân thiết nhất. Trần Trần, ngoặc kép, Trần Trần không lời nào để nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị cự tượng tu sĩ gài bẫy. Thật không nghĩ tới a, An Lâm ngươi và Trần Trần quan hệ thật như vậy thiết. Đông Phương Tráng thực mặt đầy khiếp sợ và hâm mộ nói, Trần Trần mặt đầy không nói đi về phía An Lâm. Xảy ra chuyện gì? Địch nhân đâu? An Lâm bắt đầu nóng tâm địa giải thích ngọn nguồn. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Trần Trần sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lại còn có thể làm như vậy? Hắn là thật bị An Lâm thao tác tú đến, lợi dụng sáng thế thần sáng tạo thế giới vây khốn thiên thần môn. Thật thua thiệt An Lâm nghĩ ra được, cũng thật thua thiệt An Lâm dám làm như vậy. Bất quá thiên thần môn phản ứng luôn cảm thấy có chút ngu xuẩn a. Trần Trần lẩm bẩm nói. An Lâm trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, theo ta phân tích, có thể là bọn họ bị Valentina liên tục ném phân, phẫn nộ đến mất lý trí, lúc này mới thay đổi ngu xuẩn. Khóe miệng của Trần Trần lại vừa là co quắp một trận. Này giải thích quỷ mới tin a. Nếu là thế giới thần kính bên trong thiên thần môn nghe được hai người đàm luận, sợ rằng sẽ lần nữa nổ mạnh. Rõ ràng là bị thiên không thiên thần gài bẫy, lại bị mang theo ngu xuẩn cái mũ, cái này ai chịu nổi. Đang lúc này, xa xa đột nhiên có phong vân dũng động, một cái một bộ đế bào mặt mũi nho nhã nam tử vội vã chạy tới tới. Hắn chính là Cửu Châu giới người mạnh nhất, Thiên Đế. Thiên Đế trong tay giống vậy nắm một món kỳ dị sự vật, cũng không biết dùng để làm gì. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, đồng bộ bầu trời trở nên ảm đạm vô quang. Trúc Ân lão tổ đạp hồng vân tới, sau lưng như có trắng ngần bạch cốt, núi thây biển máu, uy thế cực kỳ khủng bố. Rõ ràng cách nhau hơn ngàn dặm, mọi người lại bị khí thế kia ép nhịp tim của được tăng nhanh. An Lâm, ngươi không sao chứ? Thiên Đế nhìn xa xa An Lâm, sau đó lại thấy được Trần Trần, sắc mặt hơi đổi một chút. Địch nhân đâu? Chẳng lẽ đều bị đuổi chạy? Trần Trần ở chỗ này, thiên thần môn lại không thấy bóng dáng, hắn chỉ có thể làm ra loại đoán này rồi. An Lâm, ngươi không sao à? Trúc Âm lão tổ mặt đầy mỉm cười nói, Trúc lão tổ có thể tới, thật ra khiến An Lâm có chút ngoài ý muốn. An Lâm biết, Trúc Âm lão tổ đối với cái này chàng cuốn toàn bộ đại lục chiến đấu là dự định không quan tâm, hắn vốn chính là ôm ngựa chết chữa thành ngựa sống tâm tính. Để cho cự tượng cũng liên lạc một chút Trúc Âm lão tổ. Không nghĩ tới Trúc Âm lão tổ thật sẽ vì hắn chạy tới. Đối mặt đến chạy tới hai người, An Lâm lần nữa đem trước trải qua thuật lại một lần. Quả nhiên, nghe được những lời này, vô luận là thiên đế hay lại là Trúc Âm lão tổ đều kinh hãi. Còn có thể như vậy làm? Thiên đế hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới Valentina ngươi lại nắm giữ một cái có thể đi theo tự mình di động thế giới. Thật là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa thậm chí ngay cả quyền bính thiên thần cũng có thể vây khốn. Này chứng minh thế giới ngươi thật không đơn giản. Bây giờ ngươi có cái gì cảm giác khác thường sao? Trúc Âm lão tổ trong suốt dịu dàng hai tròng mắt nhìn tiểu tinh linh hỏi. Valentina lắc đầu một cái. Không có nha. Bất quá ta thật sợ thiên thần môn ở thế giới ta bên trong khắp nơi làm phá hư. Bọn họ chính là một cái mìn định giờ đây. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi sát thiên thần hội bị cắn trả. Thiên thần ở thế giới ngươi bên trong tùy ý phá hư cùng đại quy mô chu diệt sinh linh lời nói. Cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả. Bọn họ sẽ không làm như vậy. Trúc lão tổ lại nói một cái mấu chốt tin tức. Sau đó, hắn thấy tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Thần sắc hắn kinh ngạc nói. Trước là ai nói coi như thiên thần tiến vào thế giới ngươi? Ngươi cũng có thể làm gần giết chết. An Lâm mục vô biểu tình đạo. Nếu không phải tiểu phúc nhắc nhở ta, ta sợ rằng bây giờ đã bị thiên đạo cắn trả tới chết đây. Valentina giống vậy mục vô biểu tình đạo. Hứa Tiểu Lan càng là đề nghị. Nếu không, chúng ta thả một cái thiên thần đến thế giới đinh hiểu như bên trong. Để cho hắn cho chúng ta biểu diễn một chút sát thiên thần đi. Trúc lão tổ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia, chúng ta nghe ta giải thích. Ta lúc ấy thật không biết tiểu tinh linh ngươi có sáng tạo thế giới a. Càng không nghĩ tới sẽ có thiên thần chạy đến thế giới các ngươi bên trong. Mọi người im lặng không nói, ngưng mắt nhìn hắn, ngay cả thiên đế cùng Trần Trần cũng đầy là khinh bỉ nhìn tử bào nam tử. Trúc Ân lão tổ rốt cuộc buông tha biện giải cho mình. Thần sắc gian chẳng lẽ, được rồi, thật xin lỗi, Valentina, đây là ta sai, ta lúc ấy chỉ muốn trang bức. Đường đường quỷ tộc chí cao thần, bỉ ngạn giới giang bà tử, bây giờ giống như một phạm sai lầm tiểu hài như vậy chủ động nhận sai. Chuyện này nói ra, sợ rằng cũng không ai tin, nhưng hắn liền thật làm như vậy, thấy Trúc Âm lão tổ thản nhiên như vậy mà xin lỗi. Mọi người thần sắc rốt cuộc hòa hoãn lại, lão ca, cơm sáng như vậy nói xin lỗi không được sao chứ sao? An Lâm cười hì hì đỡ lên bàng ở Trúc Âm lão tổ trên bả vai, cười nói, chúng ta tốt như vậy huynh đệ, ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta khẳng định liền lựa chọn tha thứ ngươi a. Ta tha thứ ngươi. Valentina cũng gật đầu một cái, nàng thiếu chút nữa bị Trúc Âm lão tổ nói gạt bẫy chết. Nhưng dầu gì không có phát sinh loại chuyện đó, đối phương cũng thành tâm nói xin lỗi, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại so đo. Đương nhiên, cái này cũng với Trúc Âm lão tổ có thể lấy xúc phạm quyền bính thiên thần làm giá tới cứu giúp có liên quan, này quả là làm cho mọi người hảo cảm giá trị tăng lên không ít. Mọi người bắt đầu rời đi ác linh thú ngục. Trúc Âm lão tổ thấy An Lâm không việc gì, trở về bỉ ngạn giới rồi. Hắn còn không có làm xong cùng với An Lâm, cứng rắn giang quyền bính thiên thần chuẩn bị, Trần Trần cùng thiên đế đám người, trở lại cửu châu giới lĩnh vực, sau đó đều cảm thấy một trận an lòng, bọn họ đều bắt đầu đưa mắt tập trung ở Valentina trên người. Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào đối phó thiên thần môn đây? An Lâm cười nói, trong mắt lại hiện lên hàn mang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.